Chiến thần Thánh Y, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mậu khẽ mở mắt, như con hổ vừa tỉnh giấc. Nói, thép tốt phải biết dùng làm lưỡi dao. Nếu dùng một căn biệt thự ở công viên xanh là có thể xây dựng quan hệ với một võ đạo gia tộc. Vậy là dùng tiền đúng chỗ rồi. Lý Quang Huy không hiểu võ đạo gia tộc là thể hiện cho cái gì, nên đã phớt lời Đường Tuấn. Ha ha, thương nhân cũng chỉ là thương nhân. Tầm mắt hẹp hòi. Advertisement, Hồng Minh không lên tiếng. Chuyện của Lý Quang Huy và Trần Bá Phước, anh ta cũng không dám nhiều chuyện. Đến bệnh viện đi, nghe nói Nhật Minh tỉnh lại rồi. Đi thăm anh ta, Trần Bá Phước bỗng nhiên nói. Hồng Minh gật đầu, nói, em đã kiểm tra chiếc xe mà cậu chủ lái. Chỗ phanh xe đã bị người khác động vào. Trần Bá Phước, ừ, một tiếng, rất bình tĩnh, như thể người suýt chết trong vụ tai nạn xe không phải con ruột ông ta mà là một người xa lạ không quen biết. Nhưng hai bàn tay đặt trên đùi lại nắm chặt, nếu không có Đường Tuấn, ông đã mất đi đứa con trai nối dõi tông đường. Vì vậy ông ta thực sự biết ơn Đường Tuấn. Tôi không muốn có người thứ ba biết chuyện này. Nhật Minh bị thương trong một vụ tai nạn xe bình thường. Hiểu không? Trần Bá Phước nghiêm túc nói. Hồng Minh gật đầu thật mạnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi cậu cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ toát ra từ trên người Trần Bá Phước. Nếu như anh ta có chút chần chừ, rất có thể cái đầu của anh ta sẽ không ở trên người nữa. Ngày thứ hai, Đường Tuấn ở trên mái nhà của ký túc xá nhân viên. Hoàn thành bài luyện tập, anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Thư viện của trường học vẫn chưa mở cửa, nên Đường Tuấn đi tìm bà Độc, tiện thể xem bệnh tình cháu gái bà ta như thế nào rồi. Bộ tộc người mèo nuôi dưỡng cổ, còn là một cao thủ về y thuật. Ngay cả một bộ tộc người mèo to lớn cũng không thể làm gì với căn bệnh. Có thể thấy căn bệnh này không dễ trị. Bà Độc đã cho Đường Tuấn địa chỉ. Anh bắt taxi đến khu ổ chuột ở phía tây thành phố. Cùng lúc đó, tại một cao ốc trong khu ổ chuột phía tây thành phố, một nhóm bốn người đang đứng trên đỉnh cao ốc nhìn xuống phía dưới. Hai tên đó trông cũng khá trẻ. Thật bất ngờ, đó là anh em Thiệu Nhất Nguyên, người bảo vệ Lý Ngọc Mai lúc trước. Lúc này, thái độ của hai người đều rất tôn kính, cúi người với hai người đang đứng trước mặt. Hai người kia đều đã già, một người râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại không hề già, chỉ loáng thoáng có vài nếp nhăn. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám, hai tay đặt ở vị trí giống như người phi lao. Trên đỉnh tòa nhà không có lan can, ông ta đứng ở rìa mép đất, cách không trung một bước chân. Gió lạnh thổi bay áo choàng, nhưng không thể làm lung lay cơ thể ông ta. Người đứng bên cạnh ông già áo xám trông già hơn nhiều. Tóc ông chưa bạc hết đầu, sợi đen sợi trắng, nhưng gương mặt gầy như vỏ cây, nhìn rất là già, khiến người ta nghĩ ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cách trương